Huyết lang báo thù, chương 540, sao nó có thể khống chế những tên này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thời gian càng kéo dài, Đông Phương Hạ thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhà họ Tư Mã đã có thể có được phương pháp của loại thuốc này, một khi phía sau bọn chúng thực sự có người, hoặc là gia tộc thần bí đó bọn chúng nhận được tin mình đến đây phá hủy căn cứ mà chạy đến, thì tổn thất của mình không biết bao nhiêu mà kể. Thông qua thực lực mà tối đó Bôn Lôi và Điện Thiểm thể hiện ra, hiện tại Đông Phương Hạ không dám đối đầu trực diện với những tên đó, quan trọng nhất là, Đông Phương Hạ tạm thời không thể dùng đến võ công, cao thủ siêu cấp của nhà họ Bách đều ở châu Úc, những cao thủ như Thốn Mang, Huyết Sát, Huyết Niết, Huyết Minh cũng không ở bên cạnh Đông Phương Hạ, một khi đối đầu với nhau, người bị tổn thất chỉ có Đông Phương Hạ. Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của gia tộc thần bí kia là nhà họ Bách, bọn chúng tại sao muốn đối phó với nhà họ Bách, trong Loan Đao Ngâm Long cất giấu bí mật gì? Trước khi chưa làm sáng tỏ việc này, Đông Phương Hạ sẽ không lựa chọn liều mạng với gia tộc thần bí này, cũng sẽ không mù quáng. Biết người biết ta, trăm trận không thua, điều khiến Đông Phương Hạ khó mà chấp nhận là người có thân thủ như Bôn Lôi và Điện Thiểm vậy mà lại không phải là nhân vật nòng cốt của gia tộc đó. Nghĩ đến những điều này, Đông Phương Hạ liền cảm thấy đau đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương. Lúc lần nữa nhìn đến bên trong phòng thí nghiệm, phát hiện Trình Thành và những người khác đã hoàn toàn khống chế được đám người đó. Cậu chủ, những chiếc vòng tay này không có gì đặc biệt, thật là kỳ lạ. Sao nó có thể khống chế những tên này chứ? Ngẩng đầu lên, nhìn đến ánh mắt hoài nghi của Trình Thành và những người khác, Đông Phương Hạ cân nhắc nói. Điều này rất khó để giải thích rõ. Trình Thành, cử các anh em bí mật đưa 15 tên này đi cho tôi. Vâng, cách chương.